Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 411, đi Mỹ An mà. Sau khi máy bay bay lên trời, Chu Khiếu Thiên đứng ngồi không yên, ghé vào bên cửa sổ nhìn mặt đất đang dần thu nhỏ, vẻ mặt tràn đầy tò mò. Bọn họ ngồi là khoang hạng nhất, tiếp viên hàng không đứng bên cạnh không cần phải nói thêm, trên mặt luôn nở nụ cười chuyên nghiệp. Đợi máy bay đi vào tầng mây, Chu Khiếu Thiên mới thu hồi ánh mắt, mặt ửng đỏ mỉm cười, nhìn trộm tiếp viên hàng không xinh xắn, hướng Thiên hỏi: "Sư phụ, chúng ta sẽ ở Hồng Ca O Nơ Gơ vài ngày sao?" Bởi vì Thiên dùng danh nghĩa công việc tham gia Phỉ Thúy Mi An Ma, hơn nữa chuyến bay này lại ngừng ở Hồng Ca O Nơ Gơ, cho nên Thiên cùng Liễu Tôn Quả con rể Tả Gia Tuấn hẹn nhau gặp ở sân bay Hồng Ca O Nơ Gơ, sau đó đi máy bay riêng của Đường Văn Viễn tới Mi An Ma trước. Về phần đám người vũ thần còn lại đi theo đoàn du lịch trực tiếp đi Mi An Ma, khách sạn trước đây đã đặt phòng được, hơn nữa có điện thoại liên hệ, cũng không phải ngu mà bỏ mất. "Ta ở Hồng Ca O Nơ Gơ có biệt thự, sau này ngươi khi nào muốn đều đến ở được, nhưng lần này khỏi phải nghĩ đến, trước làm tốt việc này rồi nói sau." Nhìn vẻ mặt chờ mong của Chu Khiếu Thiên, Thiên không nhịn được nở nụ cười. Lần đầu tiên mình đi máy bay cũng có cùng bộ dáng với y bây giờ, chỉ còn thiếu không hỏi đồ uống trên máy bay bao nhiêu tiền một cốc thôi. "Ông Hồ cảm giác thế nào?" Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Hồng Đức, biểu hiện của y cùng Chu Khiếu Thiên khác nhau. Từ lúc máy bay cất cánh, sắc mặt luôn luôn rất căng thẳng. "Cùng cậu đi xong lần này, tôi không bao giờ ngồi máy bay nữa." Hồ Hồng Đức lắc đầu: "Tôi không thích loại cảm giác này, nếu từ trên này ngã xuống, đến thần tiên cũng biến thành thịt vụn thôi." Người luyện võ thường thường khá chú trọng hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa công lực đạt tới trình độ nhất định, giác quan thứ 6 sẽ trở lên mẫn cảm dị thường, có thể mơ hồ sớm cảm ứng được nguy cơ phát sinh. Nhưng ngồi trên máy bay, loại cảm ứng này dường như hạ xuống dưới không. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân công lực Hồ Hồng Đức chưa đạt. Nếu đổi thành Thiên, trước khi lên máy bay, hắn có thể sơ sơ cảm giác được việc này có phát sinh nguy hiểm hay không. Nếu tâm thần không yên, Thiên tuyệt đối không lên chuyến bay này. "Đúng vậy, không có chuyện khẩn cấp, tôi cũng không muốn đi máy bay." Thiên gật đầu. Lúc hắn và lão đạo hành tẩu giang hồ, phương tiện giao thông không phải là hai chân thì chính là ô tô xe lửa. Dù là Lý Thiện Nguyên hay là Hồ Hồng Đức, bọn họ đều cùng một loại người, không thích cảm giác không thể nắm trong tay. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Thiên hướng Đường Văn Viễn mượn máy bay riêng. Nếu vạn nhất ở Mi An Ma phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có máy bay riêng của Đường Văn Viễn, coi như mình cho mọi người một đường rút lui. Vài giờ sau, máy bay dần dần đáp xuống sân bay Hồng Ca O Nơ Gơ. Động cơ vừa mới ngừng lại, một chiếc Mercedes dài đi đến, dừng ở phía dưới bên mạn máy bay, làm cho một số du khách tò mò qua cửa sổ nhìn xuống. "Đi xuống thôi." Thiên đứng lên, ánh mắt hướng Vũ Thần ngồi sau, đưa Hồ Hồng Đức cùng Chu Khiếu Thiên xuống máy bay. "Thiên, tôi nói người không thể ở Hồng Ca O Nơ Gơ dừng vài ngày sao? Tiểu tiểu tặng người biệt thự kia, người chưa có xem qua." Nhìn thấy Thiên đi xuống máy bay, Đường Văn Viễn một đầu tóc bạc nghênh đón. Lão gia này năm nay cũng gần 80, nhưng tinh thần rất tốt, đứng đó sống lưng thẳng tắp. "Chào anh Thiên." Sau Đường Văn Viễn lộ ra một cái đầu nhỏ, thời gian Thiên chữa bệnh cho Đường Tuyết Tuyết, hai người hầu như sớm chiều ở chung, tình cảm giống như huynh muội bình thường. "Hắc Tuyết Tuyết, chúng ta đã lâu không gặp, đã thành cô gái trưởng thành rồi nha." Thiên theo thói quen vươn tay ra, xoa trên đầu Đường Tuyết Tuyết, sau đó cảm thấy không ổn, vội rụt tay lại. Ngoại trừ tuyệt mạch cửu âm của Đường Tuyết Tuyết, dáng người so với năm trước ít nhất cũng cao hơn 10 cm. giống như là mầm đậu dáng người cũng trở lên thùy mị, nhất là sắc mặt vốn trắng bệch, hiện tại trên mặt trắng mang theo tia đỏ ửng, đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Anh Thiên, anh tới nhà em ở vài ngày được không? Tuyết Tuyết rất nhớ anh. Đường Tuyết Tuyết không chú ý Thiên xấu hổ, xông lên kéo cánh tay Thiên, tâm tính của cô rất đơn thuần, cũng không chú ý đến mình đã là cô gái lớn. Khụ khụ, Tuyết Tuyết, lần này không được. Thiên cười khổ một tiếng, nhìn về phía Đường Văn Viễn nói: ông Đường, tôi lần này có việc cần lo liệu, trở về xử lý xong việc, tôi đến xem phòng kia. Cung Tiểu Tiểu đưa ra ở biệt thự cách chỗ ở Đường Văn Viễn không xa. Nghe Đường Văn Viễn nói phong thủy còn hơn chỗ ở của y, điều này làm Diệp Thiên có chút chờ mong. Nếu như có thể bày ra trận pháp tiếp dẫn linh khí trên biển, trong 100 năm cũng không lo tu luyện sử dụng nguyên khí trời đất nữa. Chỉ là Thiên trong thời gian này luôn luôn cảm thấy không tự nhiên, trong tay chưa có ngọc thạch thượng phẩm để bày trận, cho nên chuyện này bị trì hoãn. Nhưng nếu có thể thuận lợi tìm được số vàng kia, Thiên thật sự rất muốn nhanh chóng bố trí biệt thự ở Hồng Ca O Nơ Gơ. Được, vậy là quyết định rồi. Đường Văn Viễn gật đầu kéo Thiên sang bên cạnh vài bước, nhỏ giọng nói: tôi cùng với tướng quân Ba Cương của Myanmar là bạn hữu nhiều năm, sau khi cái máy bay này hạ cánh, sẽ dừng trong sân bay quân dụng do tướng quân Ba Cương kiểm soát. Cậu nếu gặp chuyện gì có thể tìm tướng quân Ba Cương xin giúp đỡ, hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể vào sân bay trong doanh trại để cất cánh, không bị hàng không quản lý. Đường Văn Viễn là nhân vật thế nào? Thiên mặc dù chưa nói mục đích mượn máy bay riêng, nhưng người An hiểu sâu sắc tính cách Thiên cũng đoán được hắn nhất định gặp phiền toái, cho nên không chỉ có mượn máy bay, thậm chí đường lui cho Thiên đều đã sắp xếp xong xuôi. Ông Đường, tôi nếu muốn mượn mấy chiếc xe quân đội, không biết có được không? Sau khi nghe Đường Văn Viễn nói, trong lòng Thiên cảm động. Người đi Myanmar lần này cùng hắn thật sự không ít. Nếu có thể mượn mấy chiếc xe quân đội Myanmar đi ra ngoài có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Không thành vấn đề, cậu trước tiên qua đó, đến lúc ấy tôi liên hệ để bọn họ gọi điện thoại cho cậu. Mấy chiếc xe tuyệt đối không thành vấn đề. Nhỏ hơn phôn phây bằng và an chấm phẩy lo. Đường Văn Viễn một câu liền đáp ứng. Đất nước Myanmar này do rất nhiều bộ lạc tạo thành, lực ảnh hưởng của chính phủ Myanmar rất có hạn, thủ lĩnh cầm binh quyền bộ lạc mới là chủ nhân Myanmar chân chính, những người này thông thường muốn núp dưới danh hiệu tướng quân. Được, ông Đường, nhân tình này tôi nhận. Khi quay lại đợi tôi bố trí tốt biệt thự ở Hồng Ca O Nơ Cơ, ông đến lúc đó hãy vào trong ở đi. Từ khi xuất đạo đến nay, phần lớn của cải Thiên kiếm được chủ yếu đều từ trên người Đường Văn Viễn. Hơn nữa chuyện lần này Thiên cũng có vài phần không được tự nhiên. Tất cả những ngày sau này của Đường Văn Viễn, cho dù bản thân bị thương tổn, cũng phải giúp Đường Văn Viễn hóa giải. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà người trong kỳ môn thường không muốn nợ nhân tình. Giải thuật pháp không giống trị bệnh cứu người, việc này thuộc loại nghịch trời. Giống như trên người Lý Thiện Nguyên dùng phương pháp bảy cái đèn kéo dài tính mạng, trực tiếp giảm bớt 10 năm dương thọ của Thiên. Nếu không phải gặp được y, chỉ sợ bây giờ còn có một đầu tóc bạc đấy chứ. Đường Văn Viễn cũng biết cách thức trong chuyện này. Sau khi nghe được Thiên nói, trên mặt lập tức lộ ra sự vui mừng. Đang muốn mở miệng nói chuyện, một chiếc xe Audi dừng bên cạnh mọi người. Từ trên xe 4 người bước xuống. Trong 4 người này có 3 người Diệp Thiên nhận thức, lần lượt là con gái Tả Gia Thuấn, một người nữa là Liễu Đình Đình, còn một người trung niên hơn 40 tuổi Thiên không biết. Chào tiểu sư thúc, ông chú, Đường lão. Nhìn thấy Thiên và Đường Văn Viễn, vợ chồng Liễu Tôn Quả mang theo con gái vội vàng đi tới chào hỏi. Bản thân và của cải gia đình của Tả Gia Tuấn tuy rằng không thể so với Đường Văn Viễn, nhưng lại là nhân vật số 1. Người Liễu gia từ nhỏ đều biết Đường lão gia, gặp mặt cũng rất tùy ý, mà người trung niên đi theo phía sau họ lại có vẻ hơi câu nệ. Tôn Quả, vị này là Ánh mắt Diệp Thiên hướng về phía người trung niên kia, có người ngoài đi cùng trên máy bay một số lời không tiện nói ra. Liễu Tông quả thấy Diệp Thiên nhíu mày, vội giải thích: "Tiểu sư thúc, đây là đại sư Tách Thách mà tôi mời đến. Lần này đi Myanmar chọn nguyên liệu thạch, toàn bộ là nhờ ông ấy." "Được, vậy cùng đi đi." Thiên quay lại nhìn về phía Liễu Đình Đình, nói: "Sao cháu cũng đi theo thế?" Đối với đồ tôn này, Diệp Thiên không phải đau đầu bình thường. Cô tuy rằng bộ dáng rất được, cũng rất có hương vị con gái, nhưng tính cách lại có chút giống con trai. Nói dễ nghe là làm việc nhanh như chớp, nói khó nghe là làm hỏng việc nhiều hơn là thành công. "Ông chú, cháu không đi tìm thạch đâu, rất nhàm chán, cháu là đi theo chân ông." Liễu Đình Đình mở miệng làm Thiên cau mày, đây là càng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Có nha đầu kia đi theo, lần này không muốn náo nhiệt cũng khó. "Không được, ta đi làm chuyện nghiêm túc." Liễu Đình Đình không phục, chỉ vào Chu Khiếu Thiên, nói: "Ông chú, hắn có thể đi theo, cháu dựa vào cái gì không thể đi?" Chu Khiếu Thiên kéo vạt áo Thiên, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, cho Liễu Đình Đình đi." Năm trước lúc đến kinh thành, Liễu Đình Đình gặp qua Chu Khiếu Thiên, hai người họ công lực xấp xỉ nhau, thường xuyên cùng nhau bàn luận pháp công. Chẳng qua luận vai vế, Chu Khiếu Thiên so với Liễu Đình Đình cao hơn một hàng, rất thích tranh nhau với cô. "Chu Khiếu Thiên, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ta là ma y, truyền nhân dòng chính, ngươi mới chỉ ghi tên thôi." Quả nhiên, sau khi nghe được lời Chu Khiếu Thiên nói, Liễu Đình Đình lập tức từ thục nữ hóa thân thành ma đầu, sắn tay áo lên muốn cùng Chu Khiếu Thiên lý luận một phen. "Được, tiếp tục ầm ĩ hai người, các ngươi đều đừng đi, đi lên máy bay." Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhị sư huyên với nha đầu kia không có biện pháp, hắn làm sao có. Chỉ hy vọng cô lúc ở Myanmar bớt gây phiền toái cho mình thôi. Khiếu Thiên tính cách có chút hướng nội, cùng nha đầu kia thật sự là bù trừ nha. Sau khi lên máy bay riêng màu xám bạc của Đường Văn Viễn, Thiên có chút nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên cùng Liễu Đình Đình, ánh mắt kia làm hai người lập tức căng thẳng. Sau khi máy bay bay lên trời, Chu Khiếu Thiên đứng ngồi không yên, ghé vào bên cửa sổ nhìn mặt đất đang dần thu nhỏ, vẻ mặt tràn đầy tò mò. Bọn họ ngồi là khoang hạng nhất, tiếp viên hàng không đứng bên cạnh không cần phải nói thêm, trên mặt luôn nở nụ cười chuyên nghiệp. Đợi máy bay đi vào tầng mây, Chu Khiếu Thiên mới thu hồi ánh mắt, mặt ửng đỏ mỉm cười, nhìn trộm tiếp viên hàng không xinh xắn, hướng Thiên hỏi: "Sư phụ, chúng ta sẽ ở Hồng Ca O Nơ Gơ vài ngày sao?" Bởi vì Thiên dùng danh nghĩa công việc tham gia phỉ thúy Myanmar, hơn nữa chuyến bay này lại ngừng ở Hồng Ca O Nơ Gơ, Thiên cùng Liễu Tôn quả con rể Tả Gia Tuấn hẹn nhau gặp ở sân bay Hồng Ca O Nơ Gơ, sau đó đi máy bay riêng của Đường Văn Viễn tới Myanmar trước. Về phần đám người Vũ Thần còn lại đi theo đoàn du lịch trực tiếp đi Myanmar, khách sạn trước đây đã đặt phòng được, hơn nữa có điện thoại liên hệ, cũng không phải ngu mà bỏ mất. "Ta ở Hồng Ca O Nơ Gơ có biệt thự, sau này ngươi khi nào muốn đều đến ở được, nhưng lần này khỏi phải nghĩ đến, trước làm tốt việc này rồi nói sau." Nhìn vẻ mặt chờ mong của Chu Khiếu Thiên, Thiên không nhịn được nở nụ cười. Lần đầu tiên mình đi máy bay cũng có cùng bộ dáng với y bây giờ, chỉ còn thiếu không hỏi đồ uống trên máy bay bao nhiêu tiền một cốc thôi. "Ông Hồ cảm giác thế nào?" Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Hồng Đức, biểu hiện của y cùng Chu Khiếu Thiên khác nhau, từ lúc máy bay cất cánh, sắc mặt luôn luôn rất căng thẳng. "Cùng cậu đi xong lần này, tôi không bao giờ ngồi máy bay nữa." Hồ Hồng Đức lắc đầu: "Tôi không thích loại cảm giác này, nếu từ trên này ngã xuống, đến thần tiên cũng biến thành thịt vụn thôi." Người luyện võ thường thường khá chú trọng hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa công lực đạt tới trình độ nhất định, giác quan thứ 6 sẽ trở lên mẫn cảm dị thường, có thể mơ hồ sớm cảm ứng được nguy cơ phát sinh. Nhưng ngồi trên máy bay, loại cảm ứng này dường như hạ xuống dưới không. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân công lực Hồ Hồng Đức chưa đạt. Nếu đổi thành Thiên, trước khi lên máy bay, hắn có thể sơ sơ cảm giác được việc này có phát sinh nguy hiểm hay không. Nếu tâm thần không yên, Thiên tuyệt đối không lên chuyến bay này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 412, Rangoon. Diệp Thiên mặc dù ít tuổi, nhưng dù sao thân phận địa vị như thế, lên máy bay hắn không nói gì cũng làm cho không ai dám nói. Sau khi máy bay bay khoảng nửa tiếng, Diệp Thiên hướng Liễu Hy Quốc hỏi về một vài chuyện Myanmar, không khí mới có vẻ bớt đi áp lực. Liễu Đình Đình vừa vặn ngồi đối diện Chu Khiếu Thiên, tựa hồ còn nhớ chuyện vừa bị gọi là cháu gái, thỉnh thoảng hướng Chu Khiếu Thiên quơ nắm tay nhỏ. Nếu không băn khoăn Diệp Thiên cùng cha mẹ đang ở đây, cô thật sự có thể ngàn mét trên không diếu võ. Sau hơn 2 giờ, máy bay đáp xuống Rangoon, Myanmar. Nơi này khí hậu cùng Hồng Ca, O, Nơ, Gơ không khác nhau lắm. Tuy rằng đã sắp đến cuối tháng 12, nhưng nhiệt độ vẫn hơn 20, so sánh kinh thành lúc này đã là băng tuyết. Nơi này có thể thấy được chuối tây và cây dừa, làm cho người ta có cảm giác gió mát nước Nam. Chưa bao giờ ra khỏi nước nên Chu Khiếu Thiên lại càng đánh giá chung quanh, tựa như Hồ Hồng Đức cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Y cả đời sống trong núi Trường Bạch, đối với cái rét căm căm đã thành thói quen, độ ấm nơi này làm y cảm giác không thích ứng lắm. Thật là thảm hại, Hy Quốc, các người có xe tới đón sao? Sau khi ra khỏi sân bay, Diệp Thiên không thể không nhíu mày. Dù sao Rangoon cũng là thủ đô Myanmar, xe taxi đợi khách bên ngoài sân bay lại có thể đều là xe ba bánh, có mấy người cư nhiên là nhân lực, làm Diệp Thiên không nhịn được có loại cảm giác trở về thời điểm những năm 80 trong nước. Có tổ ủy sẽ sắp xếp, tiểu sư thúc, chúng ta đợi một chút. Liễu Hy Quốc cùng Diệp Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng y vẫn là người rất bảo thủ, bởi vì Diệp Thiên là sư đệ nhạc phụ, cho nên Liễu Hy Quốc đối với Diệp Thiên là thập phần cung kính, trong lời nói không có một chút vô lễ. Hơn nữa lần trước Diệp Thiên ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ tách thạch lại có thể tách ra một khối phỉ thúy đế vương lục thượng hạng, tuy rằng đó không phải thuộc về nhà bọn họ, nhưng mài ra một đôi vòng tay đế vương lục đến bây giờ còn trưng bày trong tiệm châu báu, bởi vậy làm cho thanh danh công ty châu báu Tả Gia Tuấn xây dựng ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ lan truyền xa rộng. Trong khi hai người đang nói chuyện, một chiếc xe phần đuôi nhả khói đen xông thẳng vào lối ra của sân bay. Một thanh niên da ngăm đen ngậm thuốc lá, cầm một tấm bài hướng sân bay đi tới. Này, anh tới đón chúng tôi sao? Ánh mắt Liễu Đình Đình tương đối tinh, liếc mắt đọc chữ trên tấm bài, liền vội kéo người trẻ tuổi kia. Đình Đình, làm việc không nên thô lỗ như vậy. Thấy hành động của con gái, Liễu Hy Quốc đứng bên phải sở khóc sở cười đứng dậy, bởi vì người trẻ tuổi kia lúc này hai mắt đang nhìn đăm đăm Liễu Đình Đình. Cô gái Myanmar đều bị làn da ngăm đen chỗ, y chưa bao giờ gặp được người con gái xinh đẹp như vậy. Liễu Hy Quốc chặn tầm mắt người trẻ tuổi, chỉ vào tấm thẻ bài trong tay y hỏi: tôi là Liễu Hy Quốc, xin hỏi cậu là người đến đón chúng tôi sao? Sau khi người trẻ tuổi kiếng đầu ngón chân muốn lại nhìn thấy Liễu Đình Đình không có kết quả, mới không tình nguyện nói: đúng vậy, tôi là tổ ủy phái tới, các vị mời lên xe đi. Sau khi ngồi lên xe, đám người Diệp Thiên mới thêm một bước cảm nhận được Myanmar nghèo khổ này đến chiếc xe. Quốc gia cũng không biết là hỏng, khỏi phải nói điều hòa, ngay cả cửa kính xe cũng không có. Sau khi chạy đến khách sạn, mấy người đều xám mặt mày cho, khỏi phải nói có bao nhiêu chật vật. Hy Quốc, ngươi không phải nói Myanmar khoáng sản tài nguyên phong phú, sao lại nghèo như vậy? Xuống xe đi vào khách sạn, Diệp Thiên nhìn không được hướng Liễu Hy Quốc, bởi vì lúc trước Liễu Hy Quốc giới thiệu với hắn, hàm lượng vàng của Myanmar rất lớn, không đến mức có bộ dáng nghèo khổ này chứ. Liễu Hy Quốc nghe vậy cười nói: tiểu sư thúc có tiền đều trong phạm vi khống chế của chính phủ và quân đội liên chấm thang cùng bộ lạc Myanmar, cùng lắm là tới gần Yangon, hoàn toàn từ đầu không có nhiều tài chính thu vào, căn bản không có cách nào tiến hành xây dựng cơ bản. Myanmar tuy rằng không lớn, nhưng là mảnh đất nơi nơi đều là rừng rậm đồi núi, mỗi bộ lạc chiếm cứ trên cơ bản đều không đi chính phủ mua quân. Mà tài nguyên đất đai phong phú giàu có này, chính phủ lại càng đừng nghĩ nhúng chàm, hầu như dựa vào công việc phỉ thúy hàng năm thu vào, nhân viên công vụ không bị chết đói, đã coi như là không tồi rồi. Chính phủ này như hoa tuyệt thế, ngay cả chính phủ nhà Thanh trước kia cũng không bằng nha. Đám người Diệp Thiên đi vào khách sạn đến trước bàn làm việc làm thủ tục nhập cư. Hắn dùng danh nghĩa đánh cược thạch đến Myanmar này, ở bề ngoài công việc vẫn phải làm. Sau khi có được thẻ phòng, Liễu Hy Quốc nhìn về phía Diệp Thiên, nói: "Tiểu sư thúc, nếu đến đây, ngài cũng đi công vận phỉ thúy một chuyến đi, nói không chừng có thể tìm ra thứ tốt. Đánh cược đều là phỉ thúy, toàn bộ đánh cuộc là bán phải không?" Sau khi nghe lời Liễu Hy Quốc nói, Diệp Thiên không khỏi tim đập thình thịch. Phải biết rằng nếu như hắn định tại đống biệt thự ở Hồng Ca O Nơ Gơ bày ra trận pháp, cần không ít ngọc thạch phẩm chất tốt, mà tính chất phỉ thúy dâng tính năng linh khí so với điền ngọc tốt hơn. Nếu quả thật có thể đánh cược được mấy khối, thật sự có thể làm Diệp Thiên tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Liễu Hy Quốc nói: "Myanmar bên này hàng là trực tiếp mới từ mỏ đưa tới, phần lớn đều toàn bộ đánh cược. Tiểu sư thúc ngài thấy lần trước đều là hàng mao thạch cũ mà các thương nhân tự mình tách ra, mà chủ nhân mỏ quặng đầu tiên lại càng ra thích bán ra toàn bộ khối nguyên liệu. Một khối nguyên thạch như gia thạch, chỉ có thần tiên mới có thể từ trong đó phân rõ có hay không ẩn chứa phỉ thúy, cho nên toàn bộ người ở mỏ quặng này chủ yếu rất ít tách thạch ra bán, như vậy có thể tránh mạo hiểm thủng phồng đánh cược thua. Nhưng nếu như may mắn, một vài gia thạch biểu hiện không tốt bị bán đi giá rẻ, thường thường cũng có thể tách ra phỉ thúy có giá trên trời, truy cứu cũng không thể nói rõ ra là ai bồi ai kiếm. Vậy hay thôi đi, toàn bộ khối nguyên liệu đánh cược tính quá lớn, ta sợ tìm không được." Nghe Liễu Hy Quốc vừa nói xong, Diệp Thiên lập tức muốn bỏ qua ý niệm đi đánh cược thạch trong đầu, mở miệng nói: "Ta sáng mai đi làm công chuyện, nhanh thì 5-3 ngày, chậm thì 1 tuần có thể trở lại. Nếu quá ngày đó, ngươi tự mình quay về Hồng Ca O Nơ Gơ đi." Mấy ngày nay Diệp Thiên cũng suy đoán qua hành trình Myanmar lần này, suy đoán ra kết quả không khác cầu tâm ra lắm, tiền đồ khó hiểu không hiểu, Diệp Thiên cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh, hắn cũng không dám chắc chuyện này có thuận lợi hay không. Liễu Hy Quốc đáp: "Vâng tiểu sư thúc, nếu cần trợ giúp gì, ngài có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho tôi." Khoát tay, Diệp Thiên cầm thẻ phòng cùng Hồ Hồng Đức hai người lập tức hướng thang máy đi tới, con Đỉnh Đỉnh tự động đi theo. Diệp Thiên cũng lười nói, chỉ sợ tiên sư Lý Thiện Nguyên tái thế, cũng đối với nha đầu kia không có biện pháp. Nhưng Liễu Đỉnh Đỉnh lúc nhỏ luyện tập công pháp chính là nhất mạch ma y, sau khi Diệp Thiên truyền thuật pháp, tu vi Liễu Đỉnh Đỉnh là nhất nhật thiên lý. Tuy rằng không giống Chu Khiếu Thiên tiến vào ám kình, nhưng đối phó với 5-3 người đàn ông vạm vỡ tuyệt đối không có vấn đề, ít nhiều cũng có thể giúp Diệp Thiên nhanh hơn. "Ông chú, ngài làm gì vậy?" Thấy Diệp Thiên tiến vào phòng liền khoanh chân ngồi trên giường, Liễu Đỉnh Đỉnh không khỏi kỳ quái hỏi: "Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi không được sao? Nước ngoài không thể so với trong nước, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nhất là lượng vàng rất lớn, nếu để lộ tin tức, chỉ sợ các loại ngưu rượu xà thần đều chen chúc tới." Cho nên Diệp Thiên đang dùng khí cơ cảm ứng trong phòng có bị người lắp thiết bị theo dõi hay không. Với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, người bên ngoài cách hơn 100 mét nhìn hắn, trong lòng hắn có thể sinh ra báo động. Thiết bị theo dõi nghe trộm mặc dù là dụng cụ điện tử, nhưng không thể gạt được giác quan thứ 6 của Diệp Thiên tra xét. "Lừa ai đây?" Liễu Đỉnh Đỉnh bất mãn than thở một câu. hoa táo. Diệp Thiên tức giận nhìn cô chừng mắt một cái, lại nhắm hai mắt lại, qua khoảng 5-6 phút sau mới đứng dậy xuống giường, nói: Đình Đình ở một phòng, ông Hồ cùng Khiếu Thiên cùng tôi ở bên này, ngồi đã hơn nửa ngày trên máy bay, mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút. Nghi An Ma tuy rằng cơ sở căn bản rất kém cỏi, vừa rồi một đường cũng không thấy một tòa nhà nào cao hơn 10 tầng, nhưng khách sạn này xây dựng không tồi, đám người Diệp Thiên ở chính là hai phòng, vừa có phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm vệ sinh độc lập. Tôi không làm phiền nữa. Liễu Đình Đình còn nghĩ ở lại trong phòng Diệp Thiên, không làm phiền thì trở về nghỉ đi. Sau khi đuổi Liễu Đình Đình đi, Diệp Thiên lấy điện thoại di động mở máy. Vừa khởi động máy, 4-5 tin nhắn hiện lên, chưa kịp xem, chuông điện thoại di động liên tiếp vang lên. Tôi là Diệp Thiên. Diệp Thiên ấm phím nghe. Diệp tiên sinh, tôi là phụ tá của tướng quân Ba Cương Trương Sơn, có 3 chiếc xe quân sự để anh kiểm tra và nhận, không biết anh bây giờ ở đâu. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói phổ thông có hơi khó chịu, mang theo hương vị của miền núi. Diệp Thiên nghĩ một lát, nói: Tôi vừa đến Myanmar, hiện tại đang ở Yangon, hay vậy đi, ngày mai anh có thể đưa 3 chiếc xe đến bên ngoài Yangon không? Đến lúc ấy chúng ta lại liên lạc. Đang ở nước khác tha hương, hơn nữa lần này lại dẫn theo nhiều người như vậy, Diệp Thiên làm việc không thể không cẩn thận. Đây cũng là nguyên nhân hắn không cho đám người Mã Lạp Khải cùng Vũ Thần theo hắn đến Myanmar, sợ bị người một lưới bắt hết. Không vấn đề, tôi ngày mai liên lạc lại với Diệp tiên sinh cũng được. Đối phương hẳn là quân nhân, nói chuyện rất ngắn gọn, sau khi đáp ứng thì ngắt điện thoại luôn. Nghe trong loa truyền đến thanh âm tu tu, Diệp Thiên lập tức gọi điện thoại cho Đường Văn Viễn. Sau khi thẩm tra đối chiếu tên Trương Sơn, lúc này mới yên lòng. Nhìn lướt qua tin nhắn trên điện thoại di động, Diệp Thiên gọi điện cho Vũ Thần, biết đối phương đã sắp hạ cánh, hơn nữa vào khách sạn ở cách phòng mình không xa. Sau khi dặn dò Vũ Thần vài câu không được gây chuyện, Diệp Thiên ngắt điện thoại. Sư phụ, chúng ta lần này rốt cuộc muốn làm gì? Thấy biểu hiện Diệp Thiên trên đường đến khách sạn, Chu Khiếu Thiên không khỏi tò mò trong lòng. Vàng, ta lần này đến tìm kiếm vàng được một đám người Nhật Bản giấu kín ở Myanmar trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Hồ, Khiếu Thiên, lúc trước không phải không nói cho mọi người biết, thật sự là quan hệ rất lớn, sợ để lộ tin tức. Đến nơi này, Diệp Thiên cùng không cần tiếp tục đối với hai người che giấu, lập tức đem ngóc ngách chuyện này giải thích hết. Diệp Thiên mặc dù ít tuổi, nhưng dù sao thân phận địa vị như thế, lên máy bay hắn không nói gì cũng làm cho không ai dám nói. Sau khi máy bay bay khoảng nửa tiếng, Diệp Thiên hướng Liễu Hy Quốc hỏi về một vài chuyện Myanmar, không khí mới có vẻ bớt đi áp lực. Liễu Đình Đình vừa vặn ngồi đối diện Chu Khiếu Thiên, tựa hồ còn nhớ chuyện vừa bị gọi là cháu gái, thỉnh thoảng hướng Chu Khiếu Thiên quơ nắm tay nhỏ. Nếu không băn khoăn Diệp Thiên cùng cha mẹ đang ở đây, cô thật sự có thể tại ngàn mét trên không diễu võ. Sau hơn 2 giờ, máy bay đáp xuống Yangon, Myanmar. Nơi này khí hậu cùng Hồng Ca, O, Nơ, Gơ không khác nhau lắm. Tuy rằng đã sắp đến cuối tháng 12, nhưng nhiệt độ vẫn hơn 20, so sánh kinh thành lúc này đã là băng tuyết. Nơi này có thể thấy được chuối tây và cây dừa, làm cho người ta có cảm giác gió mát nước nam. Chưa bao giờ ra khỏi nước nên Chu Khiếu Thiên lại càng đánh giá chung quanh, tựa như Hồ Hồng Đức cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Y cả đời sống trong núi Trường Bạch, đối với cái rét căm căm đã thành thói quen, độ ấm nơi này làm y cảm giác không thích ứng lắm. Thật là thảm hại, Hy Quốc, các người có xe tới đón sao? Sau khi ra khỏi sân bay, Diệp Thiên không thể không nhíu mày. Dù sao Yangon cũng là thủ đô Myanmar, xe taxi đợi khách bên ngoài sân bay lại có thể đều là xe ba bánh, có mấy người cư nhiên là nhân lực, làm Diệp Thiên không nhịn được có loại cảm giác trở về thời điểm những năm 80 trong nước. Có tổ ủy sẽ sắp xếp, tiểu sư thúc, chúng ta đợi một chút. Liễu Hy Quốc cùng Diệp Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng y vẫn là người rất bảo thủ, bởi vì Diệp Thiên là sư đệ nhạc phụ, cho nên Liễu Hy Quốc đối với Diệp Thiên là thập phần cung kính, trong lời nói không có một chút vô lễ. Hơn nữa lần trước Diệp Thiên ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ tách thạch lại có thể tách ra một khối phỉ thúy đế vương lục thượng hạng, tuy rằng đó không phải thuộc về nhà bọn họ, nhưng mài ra một đôi vòng tay đế vương lục đến bây giờ còn trưng bày trong tiệm châu báu, bởi vậy làm cho thanh danh công ty châu báu Tả Gia Tuấn xây dựng ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ lan truyền xa rộng. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 413, vũ khí đạn dược. Nghe Diệp Thiên nói xong, Hồ Hồng Đức bĩu môi nói: tôi chỉ biết cậu không thấy thỏ không tung ưng, thì ra có 20 tấn vàng này, chẳng thể trách cậu chướng mắt con cá vàng bé của Mạnh Hạc Tử. Hồ Hồng Đức cũng là người 6-70 tuổi, đừng chỉ nhìn quanh năm sống trong núi Trường Bạch, nhưng bản thân và gia đình cũng có ít nhất 20 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa mấy ngày hôm trước trong trận Hắc Quyền kiếm được 100.000 kia, Hồ Hồng Đức ưu sầu tiền tiêu như thế nào. Đối với 20 tấn vàng trong lời Diệp Thiên, hoàn toàn từ đầu không chút hứng thú. Sư phụ, nhiều vàng như vậy, chúng ta cùng bọn anh Vũ Thần có thể chuyển ra ngoài không? Chu Khiếu Thiên suy nghĩ không giống Hồ Hồng Đức, y vạch lên ngón tay tính toán rõ ràng 20 tấn vàng tương đương khối lượng 20.000 mm, miệng há không khép lại được. Diệp Thiên lắc đầu nói: trước tiên tìm được vàng, chuyện vận chuyển ta có cách khác. Được rồi, một ngày ngồi máy bay đều đi nghỉ đi. Giống như đám người Tống Hảo Thiên, nếu đáp ứng cầu tâm ra sẽ tuyệt đối không lỡ lời. Nhưng lại có Hồ Hồng Đức người của mình ở lại máy bay, cùng lắm Diệp Thiên để một nhóm vận chuyển đến Hồng Ca O, Nơ, Gơ, như vậy càng thuận tiện ra tay. Hơn 2 giờ sau, sắc trời gian gun đã dần tối, Diệp Thiên đưa đám người Hồ Hồng Đức trong phòng khách sạn ăn chút gì đó, sau đó tìm phục vụ khách sạn mua bản đồ gian gun, một mình lặng yên không một tiếng động ra khách sạn, cũng không kêu xe, một mình lang thang trên đường cây gian gun. Là thủ đô của Myanmar, ban đêm gian gun rất náo nhiệt. Hơn nữa bây giờ là những ngày mời dự họp công việc phỉ thúy, trong quán nhỏ ở dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy du khách đến từ trong nước. Diệp Thiên xuất hiện ở đây cũng không gây bất ngờ. Sau khi đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Diệp Thiên nương theo ngọn đèn nhìn thoáng bản đồ. Sau khi đối chiếu đánh giá địa hình bốn phía một lúc, thân hình di chuyển đến một ngõ tối không có đèn, tìm đến cánh cửa thứ ba. Ai? Trong phòng vốn có tiếng nói chuyện bỗng ngừng lại, có người dùng tiếng Anh hỏi: tôi là Thiên. Diệp Thiên vừa gõ cửa, vừa dựa sát người vào bên sườn cửa. Bởi vì ngay lúc đó trong lòng hắn nổi lên áo động, cũng phía sau cửa có khẩu súng đang hướng chính mình. Hắt xì. Cửa gỗ mở ra một khe nhỏ, sau khi thấy rõ ràng Diệp Thiên trước mặt, khe hở được mở lớn một chút. Diệp Thiên nghiêng người tiến vào trong. Ồ, ông chủ, tôi nghĩ nếu ngài tiến vào giới giông binh thật sự không cho người khác đường sống. Thấy Diệp Thiên tiến vào, Mã Lạc Khải buông số tiểu liên nhỏ trong tay ra, trên mặt lộ biểu tình khoa trương, nhưng trong lòng hắn cũng thật sự rung động. Bản thân chẳng qua chỉ nói cho Diệp Thiên một cái tên cửa hiệu, hắn lại có thể nhanh như vậy tìm được đến đây. Vốn Mã Lạc Khải định muộn một chút đến khách sạn tìm Diệp Thiên. Chuẩn bị thế nào? Diệp Thiên khoát tay ao, hắn đối với khen tặng của người nước ngoài không có hứng thú. Đám người Mã Lạc Khải là hắn lần này đi tìm vàng triệu tập đến. Nếu quả thật lúc phát sinh xung đột cùng địa phương hoặc thế lực khác, bọn họ sẽ phát huy tác dụng quyết định. Ông chủ, chúng tôi làm việc, ngài cứ yên tâm. Mã Lạp Khải cười đứng dậy, đi đến trước một cái cửa trong phòng, đưa tay đẩy vào trong, nói: ông chủ, mời ngài xem. Thần thần bí bí làm cái gì? Diệp Thiên hơi bất mãn đi tới trước cửa, Mã Lạp Khải tiếp tục bật đèn, căn phòng hơn 10 mét vuông, lập tức sáng rõ ngay trước mặt. Kháo, cậu! các cậu đem nơi đây biến thành kho vũ khí đạn dược sao? Thấy bố trí trong phòng, Diệp Thiên lập tức há hốc mồm. Bởi vì trong căn phòng trước mắt hắn tràn ngập bày một phòng vũ khí đạn dược, lớn như súng liên thanh kiểu tổ ong xoay tròn, nhỏ đến từng dương lựu đạn khoai lang đang mở nắp, thậm chí còn có hai súng bắn đạn tên lửa. Chỉ sợ vũ khí đạn dược nơi này có thể phát động chiến tranh rồi. Ông chủ, ngài sắp xếp thời gian tương đối gấp, từ Mỹ vận chuyển vũ khí đạn dược không kịp, nên tôi từ trong tay người bạn Lào bên kia mua một ít, ngài xem có thể sử dụng không? Thấy Diệp Thiên giật mình, trên mặt Mã Lạp Khải lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cho đến nay đều là ý trước mặt Diệp Thiên kinh ngạc, tình huống bây giờ lại ngược lại. Mã Lạp Khải giống như trời nóng được ăn dưa hấu ướp lạnh, trong lòng khỏi phải nói vô cùng dễ chịu. Kỳ thật vốn Mã Lạp Khải nghĩ mang vài khẩu súng tiểu liên linh tinh tiện mang vài vũ khí nhỏ, có được số vũ khí đạn dược này chỉ có thể nói vận khí của y không tồi. Ngay sau ngày Mã Lạp Khải vào Myanmar, muốn mua vũ khí thì tìm được một vị lái buôn trước đây hiểu biết về vũ khí đạn dược. Cũng biết được tin tức oanh động toàn thế giới Khôn Xa độc ác kiêu ngạo của Tam Giác Vàng. Đầu hàng. Phải biết rằng Khôn Xa ở Tam Giác Vàng hoành hành mấy chục năm, thời kỳ thế lực của y cường thịnh nhất, kiểm soát được một vương quốc thuốc phiện thật sự, một đường biên giới Thái Lan. Myanmar dài đến 400 km, phía đông Myanmar cùng Thái Lan. Mảnh đất giáp giới ba nước phong phú đều thành vương quốc của y. Khôn Xa ở vương quốc của mình còn thậm chí có vệ tinh tivi, trường học và tên lửa phòng không y chiếm cứ đều rất nhiều, được giới truyền thông miêu tả là tùng lâm giấu kín. Mà còn có rất nhiều cửa hàng, thị trường, đường quốc lộ tốt tạo thành thành phố và thị trấn. Bởi vì Khôn Xa hướng ngoại bán thuốc phiện, một lần đã chiếm được 80% tổng khối lượng trong thế giới thuốc phiện. Kể từ đó, không riêng gì mấy quốc gia xung quanh Tam Giác Vàng đối với Khôn Xa hận thấu xương, cả nước Mỹ cũng treo giải thưởng 2 triệu đô la bắt y. Nhưng Tam Giác Vàng địa hình phức tạp, hơn nữa thực lực Khôn Xa hùng hậu, mấy quốc gia xung quanh Tam Giác Vàng liên hợp bao vây đuổi giết y đều không có cách nào bắt được y. Năm gần 70, Khôn Xa vẫn là vua của Tam Giác Vàng. Chỉ là mấy năm gần đây tuổi thọ của Khôn Xa đã lớn, Thái Lan, Myanmar và Lào mấy lần liên hợp bao vây đuổi giết cũng tiến thêm một bước áp chế phạm vi thế lực của Khôn Xa. Sau khi Myanmar đối với Khôn Xa có đặc xá, y dẫn đầu quân của mình đến Myanmar đầu hàng. Hiện tại y cùng 4 người vợ đang bị giam lỏng ở Yangon. Khôn Xa đầu hàng đối với cả thế cục Myanmar, Lào cùng Thái Lan có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì Khôn Xa đầu hàng Myanmar, cho nên súng ốm cùng vũ khí trong cơ cấu quân sự khổng lồ của y đều bị chính phủ Myanmar thu được. Chính phủ Myanmar là quân nhân chấp chính, vốn đinh đinh đang đang nghèo khổ. Ngay sau lúc bán đi những vũ khí không dùng được, có vài người lập tức lợi dụng quyền lợi trong tay, gần như giá thuốc trắng bán ra bên ngoài để tất cả trang bị vũ khí cho quân đội. Chẳng qua Khôn Xa đầu hàng, Myanmar bao gồm cả khu Đông Nam Á hiện tại đã hướng đến thời kỳ phát triển vững vàng, vốn thu hút hàng vũ khí, hiện giờ lại không nỡ buông tay. Mã Lạp Khải mất gần 100.000 đô la liền mua được số quân dụng vật tư trên giá trị trước đây ít nhất cũng 1 triệu đô la. Người này thật là một truyền kỳ nha. Nghe Mã Lạp Khải kể xong cuộc đời Khôn Xa, Diệp Thiên cũng không nhịn được khen một câu: người này nếu sớm sinh ra trước 100 năm, chỉ sợ thực sự có năng lực phá vỡ một quốc gia. Đúng vậy, nhưng Khôn Xa bị bắt, dòng binh về sau đến Đông Nam Á cũng ít đi. Mã Lạp Khải đối với lời Diệp Thiên cũng cho là đúng. Phải biết rằng trước khi Khôn Xa đầu hàng, tổ chức dòng binh thế giới nhận nhiệm vụ nhiều nhất chính là vây bắt Khôn Xa cùng thuộc hạ của y, đều được văn bản niêm yết giá rõ ràng. Chẳng qua chĩa mũi nhọn vào nhiệm vụ Khôn Xa gần 20 năm, hàng năm luôn luôn treo giải thưởng tiền thưởng, nhưng Khôn Xa vẫn sống rất tốt. Nếu không phải dưới tay y có tên phản đồ, Khôn Sa cũng chưa chắc khinh địch như vậy, sẽ hướng chính phủ Myanmar đầu hàng. Ông chủ, ngài cho chúng tôi đến Myanmar, rốt cuộc là vì chuyện gì? Có số vũ khí đạn dược này lót đáy, Mã Lạp Khải chắc chắn nghi ngờ rất lớn. Đang lúc trò chuyện cùng Diệp Thiên, cũng bước đi vài phần kính cẩn cùng nơm nớp lo sợ trước đây. Đương nhiên, làm một gã song binh chuyên nghiệp, Mã Lạp Khải vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng với Diệp Thiên. Chúng ta ngày mai muốn đi Bột Cố, cậu cùng người của cậu đi trước mở đường, phải chú ý ẩn nấp thật tốt. Diệp Thiên lấy ra một tấm bản đồ khác. Tấm bản đồ này tỷ lệ nhỏ nhất, thậm chí có thể chỉ rõ một con sông, một cây cầu, thậm chí một triền núi. Mã Lạp Khải trước tiên nhìn thấy, nhất thời lặng đi, bởi vì Diệp Thiên lấy ra chính là bản đồ phân bố quân sự Myanmar. Tấm bản đồ này là Diệp Thiên dùng quan hệ với Hồ Quân từ một bộ phận cực kỳ đặc thù làm cho thống kê các loại số liệu công tác bên trong, chỉ sợ so với chính phủ Myanmar còn tường tận hơn. Nhìn thấy tấm bản đồ này, lại nghĩ tới thực lực hùng hậu của Tống Vi Lan, thái độ của Mã Lạp Khải đối với Diệp Thiên, nhất thời lại muốn ca ngợi rất nhiều. Người nước ngoài từ trước đến nay đều chỉ nhìn nhận tiền tài và thực lực. Diệp Thiên năng lực của bản thân và gia tộc sau lưng hắn cũng không phải Mã Lạp Khải có thể đắc tội được. Diệp Thiên mở ra xem, cho dù ở Myanmar cũng có thể có loại bản đồ quân sự tuyệt mật này. Dùng ngón tay chỉ một vị trí: Đông Chi, ngày mai cậu dùng thời gian một ngày đi qua tỉnh Bột Cố, nhất định đi tới Đông Chi, chúng ta tại Đông Chi hội họp. Nói thật, Diệp Thiên lên chuyến bay tới Yangon kỳ thật không bằng đi đến thành phố lớn thứ hai Myanmar, Mandalay, bởi vì nơi giấu vàng, khoảng cách Mandalay ngược lại càng gần hơn, nhưng con đường kia nhiều núi đồi, ô tô không thể đi lại. Cho nên Diệp Thiên mới quyết định từ Yangon lái xe qua. Được, chúng ta xem vị trí Đông Chi đi. Mã Lạp Khải vừa nói từ bên cạnh bàn cầm lên một thứ giống như vật quét thẻ. Sau khi mân mê một chút, một thanh âm rọt vang lên, trên máy móc xuất hiện một màn hình lơ cơ sơ, trên đó hiện lên một bản đồ. Trên bản đồ khóa định một điểm vòng tròn, dùng tiếng Anh viết rõ ràng địa danh Đông Chi, mà trên màn ảnh cư nhiên còn biểu hiện cảnh sông núi. Nhìn qua nếu so với tấm bản đồ quân sự Diệp Thiên có còn chuẩn xác tinh xảo hơn. Nghe Diệp Thiên nói xong, Hồ Hồng Đức bĩu môi nói: Tôi chỉ biết cậu không thấy thỏ không tung tung, thì ra có 20 tấn vàng này, chẳng thể trách cậu chướng mắt con cá vàng bé của Mạnh Hạc Tử. Hồ Hồng Đức cũng là người 6-70 tuổi, đừng chỉ nhìn quanh năm sống trong núi Trường Bạch, nhưng bản thân và gia đình cũng có ít nhất 20 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa mấy ngày hôm trước trong trận Hắc Huyền kiếm được 100.000 kia, Hồ Hồng Đức ưu sầu tiền tiêu như thế nào. Đối với 20 tấn vàng trong lời Diệp Thiên, hoàn toàn từ đầu không chút hứng thú. Sư phụ, nhiều vàng như vậy, chúng ta cùng bọn anh Vũ Thần có thể chuyển ra ngoài không? Chu Khiếu Thiên suy nghĩ không giống Hồ Hồng Đức, y vạch lên ngón tay tính toán rõ ràng 20 tấn vàng tương đương khối lượng 20.000 mm, miệng há không khép lại được. Diệp Thiên lắc đầu nói: Trước tìm được vàng, chuyện vận chuyển ta có cách khác. Được rồi, một ngày ngồi máy bay đều đi nghỉ đi. Giống như đám người Tống Hảo Thiên, nếu đáp ứng cầu tâm ra sẽ tuyệt đối không lỡ lời. Nhưng lại có Hồ Hồng Đức người của mình ở lại máy bay, cùng lắm Diệp Thiên để một nhóm vận chuyển đến Hồng Ca O Nơ Gơ, như vậy càng thuận tiện ra tay. Hơn 2 giờ sau, sắc trời gian run đã dần tối. Diệp Thiên đưa đám người Hồ Hồng Đức trong phòng khách sạn ăn chút gì đó, sau đó tìm phục vụ khách sạn mua bản đồ Yangon, một mình lặng yên không một tiếng động ra khách sạn, cũng không kêu xe, một mình lang thang trên đường cây Yangon. Là thủ đô của Myanmar, ban đêm Yangon rất náo nhiệt, hơn nữa bây giờ là những ngày mời dự họp công việc phỉ thúy. Trong quán nhỏ ở dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy du khách đến từ trong nước, Diệp Thiên xuất hiện ở đây cũng không gây bất ngờ. Sau khi đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Diệp Thiên Nương theo ngọn đèn nhìn thoáng bản đồ, sau khi đối chiếu đánh giá địa hình bốn phía một lúc, thân hình di chuyển đến một ngõ tối không có đèn, tìm đến cánh cửa thứ ba. Ai? Trong phòng vốn có tiếng nói chuyện bỗng ngừng lại, có người dùng tiếng Anh hỏi. Tôi là Thiên. Diệp Thiên vừa gõ cửa, vừa dựa sát người vào bên sườn cửa. Bởi vì ngay lúc đó trong lòng hắn nổi lên báo động, cũng phía sau cửa có khẩu súng đang hướng chính mình. Hắt xì. Cửa gỗ mở ra một khe nhỏ, sau khi thấy rõ ràng Diệp Thiên trước mặt, khe hở được mở lớn một chút, Diệp Thiên nghiêng người tiến vào trong. Ồ, ông chủ, tôi nghĩ nếu ngài tiến vào giới dong binh thật sự không cho người khác đường sống. Thấy Diệp Thiên tiến vào, Mã Lạp Khải buông xuống tiểu liên nhỏ trong tay ra, trên mặt lộ biểu tình khoa trương, nhưng trong lòng hắn cũng thật sự rung động. Bản thân chẳng qua chỉ nói cho Diệp Thiên một cái tên cửa hiệu, hắn lại có thể nhanh như vậy tìm được đến đây. Vốn Mã Lạp Khải định muộn một chút đến khách sạn tìm Diệp Thiên. Chuẩn bị thế nào? Diệp Thiên khoát tay ao, hắn đối với khen tặng của nơ gơ u v quy quy o quy quy y nơ u v quy quy o cơ ngoài không có hứng thú. Đám người Mã Lạc Khải là hắn lần này đi tìm vàng triệu tập đến, nếu quả thật lúc phát sinh xung đột cùng địa phương hoặc thế lực khác, bọn họ sẽ phát huy tác dụng quyết định. Ông chủ, chúng tôi làm việc ngài cứ yên tâm. Mã Lạp Khải cười đứng dậy, đi đến trước một cái cửa trong phòng, đưa tay đẩy vào trong, nói: Ông chủ, mời ngài xem. Thiên tài tướng sư. Tác giả: Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 414. Nhân duyên. Đây là vật gì thế? Diệp Thiên có chút tò mò nhìn về phía vật mà Mã Lạp Khải đang cầm trên tay. Hắn tìm Hồ Quân để lấy được tấm bản đồ này đã phải nợ không ít nhân tình, mà tấm cỡ bàn tay trên tay Mã Lạp Khải thể hiện hình dạng sông núi bề mặt trái đất, lại có thể còn chi tiết hơn cả một tấm bản đồ. Theo tin tình báo từ Anh Quốc, hì hì, ông chủ, đây là vật chuyên dụng mà điệp viên 700 dùng trên phim đấy. Mã Lạp Khải cười đắc ý, hắn cũng không hề khoác lác. Vật hắn đang cầm là hệ thống định vị vệ tinh GPS đời mới nhất của bộ ngành tương quan Anh, có thể liên tục bay trên không trung thực hiện định vị theo dõi địa điểm trên mặt đất. Qua vài năm nữa, loại hệ thống này sẽ được sử dụng rộng rãi cho ô tô gia dụng. Còn trong hiện tại thì nó thuộc loại kỹ thuật quân sự tối tân nhất. Nếu không phải trong tiểu đội song binh của Mã Lạp Khải có một bộ đội đặc trơ trước của anh, thì hắn thật không thể có được thứ này. Đây là núi cao ở Hồ Ly Ông, chúng ta gặp nhau ở đây đi. Mã Lạp Khải thân thuộc Myanmar hơn Diệp Thiên nhiều, chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói. Hồ Ly Ông có diện tích khá lớn, trên hồ còn có nhiều đảo nổi do nhiều xác thực vật thối rữa tích tụ lâu ngày hình thành, nên cư dân tộc Anh đặt trên vùng này còn gieo trồng hoa màu và xây dựng nhà cửa trên đảo. Hơn nữa mùa này có rất nhiều khách du lịch đến đây, 3 năm 10 người ở đây sẽ không bị lộ đâu. Diệp Thiên nhìn một chút địa điểm Hồ Ly Ông, gật đầu nói. Được, vậy mai tôi sẽ đưa cho mọi người một chiếc xe quân đội. Xe mọi người đi bây giờ không phải dùng đến nữa. Được rồi, không có chuyện gì thì tôi về trước đây. Với một phòng vũ khí đạn dược này thì chiếc xe kia không thể chở được hết. Diệp Thiên cũng lo hội lão Mã bị giữ lại kiểm tra ở Myanmar, việc đó ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của cậu. Nhìn thấy Diệp Thiên muốn rời đi, Mã Lạp Khải cầm lấy chiếc máy bộ đàm hơi lớn hơn so với chiếc điện thoại di động đặt trên bàn đưa cho Diệp Thiên nói. Cậu chủ, cậu cầm lấy chiếc bộ đàm này đi, ở đây tôi có một chiếc máy phát công dẫn lớn trong vòng 60 km cũng có thể gọi điện được, sử dụng cái này cũng tương đối dễ. Giữ chức vụ cao ở dong binh, mấy người Mã Lạp Khải bây giờ mới thể hiện được năng lực của họ. Những thiết bị mà bọn họ sử dụng đều là loại hàng đầu, còn mạnh hơn cả vũ khí của bộ đội đặc chủng ở một số nước. Như chiếc bộ đàm này mà họ đưa cho Diệp Thiên là cầm tay, hơn nữa còn có tai nghe riêng, thậm chí còn chống ngấm nước, trong khi chiến tranh có thể càng tăng thêm tính thuận tiện trong việc chỉ huy, tính bí mật và tính linh hoạt là rất cao. Nhận được chiếc bộ đàm tốt, Diệp Thiên rời khỏi nơi ẩn náu của Mã Lạc Khải trở về khách sạn. Vừa đẩy cửa phòng thì một âm thanh như gió bão bay tới, giơ tay chắn lấy thì lại một chiếc ghế bay tới. Các người đang làm cái gì thế hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Diệp Thiên định thần nhìn lại, té ra tất cả bàn ghế sofa trong phòng khách đều được dọn hết lại. Chu Khiếu Thiên và Liễu Đình Đình đang biểu diễn võ thuật bên trong, đảo mắt nhìn thấy Hồ Hồng Đức đang cổ vũ nhiệt liệt. Diệp Thiên không khỏi cười rồi mắng: Lão Hồ, bọn trẻ chúng nó làm loạn mà anh không quản à? Tuy rằng tuổi hai người cũng gần tương đương nhau, nhưng từ nhỏ Diệp Thiên đã theo sư phụ hành tẩu giang hồ, lời cậu nói ra có vẻ có lực hơn người trung niên hơn 40 tuổi này. Bọn trẻ tập luyện, ta quản làm gì chứ? Hồ Hồng Đức bĩu môi, sợ thiên hạ không loạn nói: Tiểu Đình Đình, ông trẻ của cháu đến rồi, nhanh chóng đưa ra tuyệt chiêu đi, vừa rồi có thể cháu bị thiệt rồi đấy. Ai thiệt chứ? Không phải là khí lực của ông lớn hơn của cháu sao? Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên quay lưng lại với mình, Liễu Đình Đình đảo mắt một cái, nhấc chân đá vào mông Chu Khiếu Thiên. Chỉ không ngờ rằng Chu Khiếu Thiên sau khi tiến vào án kình thì phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn nhiều, nghiêng sang phải cười cười, đưa tay bắt lấy chân Liễu Đình Đình. Tại ông làm phiền đấy, cháu chỉ ở trong phòng luyện công thôi, sao ông phải làm phiền cháu làm gì chứ? Chu Khiếu Thiên cũng bị Liễu Đình Đình làm cho khổ không thể tả, vừa nói chuyện vừa phải vùng tay ra. Liễu Đình Đình cũng không thể tiếp tục giữ được cậu nữa, xông lên phía trước theo bản năng giữ lấy tay trái, cả người Đình Đình ngã nhào vào ngực cậu. Anh bắt nạt em. Cảm thấy bàn tay to khỏe của Chu Khiếu Thiên đang đặt trên người mình, mặt Đình Đình bỗng đỏ dần. Khi ở cảng đảo, cô thường tìm người đàm luận võ công, cũng không ít lần tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác tê dại này. Anh bắt nạt em. Lúc Chu Khiếu Thiên đang định đứng dậy thì bất chợt một cảm giác yếu đuối từ tay trái truyền đến, nhất thời há hốc mồm đến quên cả bỏ tay ra. Khiếu Thiên, con là sư thúc, sao có thể bắt nạt sư dơ dơ quy quy y e t nữ chứ? Ông trẻ, ông cũng bắt nạt cháu. Ai là dơ dơ quy quy y e t nữ của cậu ta chứ? Từ nhỏ đến lớn, Liễu Đình Đình mang có tính cách con trai, bị Diệp Thiên nói làm cho đỏ cả mặt, rời ra khỏi vòng tay của Chu Khiếu Thiên. Khổ khổ, nghe ta nói hết không được à? Nhìn thấy sự việc này, Diệp Thiên ho khan vài tiếng, nói tiếp: Võ thuật của Đình Đình mặc dù do đích thân sư huyên truyền cho nhưng không có bái sư, tính ra các ngươi xưng hô anh em có lẽ hợp hơn. Chúng ta quan trọng là làm tùy tâm, nếu như hai đứa có tình chàng ý thiếp đi nữa thì ta cũng không phản đối. Mặc dù đối với tình cảm Diệp Thiên cũng là người mới, nhưng từ trước Chu Khiếu Thiên đã tỏ tình với Liễu Đình Đình khi ở cảng đảo, Diệp Thiên cũng cảm nhận được hai người này cũng mắt qua mày lại, nhìn là thấy tình cảm đó, làm sao còn có thể không hiểu chứ? Ông trẻ, sư phụ. Lời của Diệp Thiên vừa được nói ra, Chu Khiếu Thiên và Liễu Đình Đình cùng đồng thanh, từ cổ đến tai Chu Khiếu Thiên như một con tôm hùm được luộc chín, sắc mặt còn đỏ hơn cả Liễu Đình Đình. Đúng là Chu Khiếu Thiên có tình cảm với Liễu Đình Đình, hơn nữa mặc dù cậu là người tập võ, nhưng tính cách cũng hơi yếu mềm, loại người như vậy thường nảy sinh tình cảm với những người con gái mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Đình Đình vào 5 năm trước, trong lòng cậu đã bắt đầu tồn tại thứ tình cảm này. Cho nên khi Đình Đình muốn đi theo Diệp Thiên đến Myanmar, Chu Khiếu Thiên đã dồn hết tâm trí nói chuyện, nhưng chưa ý thức được rằng thứ tình cảm mông lung đấy chính là tình yêu. Đột nhiên bị Diệp Thiên nói trúng tim, nhất thời không biết phải làm thế nào. Nhìn ta làm cái gì? Đây là chuyện của mấy đứa, nếu như không đồng ý thì tiếp tục đánh là được rồi, ta còn có chuyện cần thương lượng với lão Hồ, không nói chuyện tiếp với hai đứa được. Diệp Thiên Lôi, Hồ Hồng Đức tựa hồ như chưa xem đủ đi, hai người chui vào phòng, để lại phòng khách cho Chu Khiếu Thiên và Liễu Đỉnh Đỉnh. Vốn dĩ Chu Khiếu Thiên mới 20 tuổi, Diệp Thiên cũng chưa từng xem quẻ tình duyên cho cậu, nhưng chính là nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, lòng Diệp Thiên liền suy diễn, phát hiện ra bát tự của cậu tương hợp với Đỉnh Đỉnh, tuy không chắc 100% trở thành vợ chồng, nhưng hy vọng hai người ở cạnh nhau sau này là rất lớn. Hai, thật không nhìn ra, em còn có năng lực làm mai mối nữa cơ đấy. Sau khi đi vào phòng, Hồ Hồng Đức trêu Diệp Thiên, tuy rằng vai vế của ông thấp hơn so với Diệp Thiên nhưng xét về tuổi tác thì không có gì là không thể nói như thế cả. Anh mới là già rồi mà còn không thay đổi được, nhìn thấy hai đứa nó đánh nhau mà không thèm ngăn. Diệp Thiên tức giận chừng mắt nhìn Hồ Hồng Đức, nói: ngủ sớm đi, mai chúng ta còn phải đi sớm. Bị Diệp Thiên chặn họng, Hồ Hồng Đức chỉ còn cách phẫn nộ nằm lên giường. Nhưng chỉ cần nghe tiếng thở của ông là Diệp Thiên biết ông vẫn chưa ngủ. Khoảng hơn một tiếng trôi qua, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Chu Khiếu Thiên rón rén bước đến, vừa mò vào giường, tiếng cười quái dị của Hồ Hồng Đức đã vang lên bên tai. Nói chuyện thế nào rồi? Không nghe thấy hai đứa đánh nhau, không phải là đang làm chuyện khác chứ? Bị Hồ Hồng Đức dọa giật nảy mình, Chu Khiếu Thiên liền bật dậy khỏi giường, không ngừng giải thích: không có ạ, cháu, chúng cháu ngoài kia nói chuyện. Được rồi, lão Hồ, anh đừng dọa Khiếu Thiên nữa. Trước đây nó là đứa mà có tính nết, ba lần đánh cũng không ra dám. Nếu bị dọa nữa, em không tha cho anh đâu. Nghĩ đến bộ danh tích chữ như vàng của Khiếu Thiên trước đây, Diệp Thiên không khỏi nhịn cười trách Hồ Hồng Đức một câu xong nói: được rồi, đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm, tôi cảm thấy không được tốt, xem chừng sẽ gặp phải chuyện gì đấy. Sư phụ, vậy con với Đỉnh Đỉnh thật là cung cần phải phận vai vế chứ ạ? Diệp Thiên không hề hỏi tới, nhưng Khiếu Thiên lại không thể nhịn được, sau khi lăn qua lăn lại một lúc trên giường, liền với tay chạm vào chỗ Diệp Thiên đang nằm. Có vấn đề gì sao? Diệp Thiên chỉ biết tên tiểu này không chịu được, lập tức cười nói: Liễu Đỉnh Đỉnh là cháu ngoại của sư huyên ta, điều đó không hề sai, nhưng nó không hề bái môn sư huyên, vai vế thế tục với sư môn bất đồng, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Bây giờ và trước kia không giống nhau, khoa học kỹ thuật phát triển ảnh hưởng lớn đến vấn đề ô nhiễm môi trường, linh khí đất trời cũng ngày càng trở nên mỏng hơn. Dưới tình huống như vậy, nhiều việc vốn dĩ đã được chủ định đều có thể biến đổi. Đối với những việc mang tính ngẫu nhiên câu thì Diệp Thiên cũng khó mà suy diễn ra được, cho nên lúc này mới không dám bói tình duyên cho Liễu Đỉnh Đỉnh và Khiếu Thiên. Nhưng nhận được lời hứa hẹn của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên cũng yên lòng hơn. Không lâu đã ngáy rồi, lại là đã tiến vào một mức độ thâm sâu đắc định trước. Diệp Thiên âm thầm gật đầu, đồ đệ này thật có thiên phú. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi thức dậy, Diệp Thiên gọi điện cho sĩ quan phụ tá, hẹn gặp mặt tại nơi có cảnh nổi tiếng Ngưỡng Quang, cách kim đồng hồ 10 km về phía bắc. Sau đó gọi một chiếc xe buýt của khách sạn. Diệp Thiên làm cẩn thận như vậy, không phải lo lắng quân địch mà là sợ bị chính phủ Myanmar nghe thấy tăm hơi gì đó. Vì nếu như việc vàng bị chính phủ quân đội biết được, e rằng tướng quân Ba Cương là người đầu tiên sẽ tiêu diệt cậu. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 415, lễ vật. Diệp Thiên tin rằng bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào, cho dù là trong thời chiến tranh cũng là theo dõi chặt chẽ người nhập cảnh từ bên ngoài. Cậu sợ nếu mình vô ý để lộ thì ngoài bản thân cậu và Hồ Hồng Đức ra, thậm chí là Chu Khiếu Thiên và Đỉnh Đỉnh cũng chưa báo về việc này. Đối với mấy người võ thần, thì Diệp Thiên lại càng không cần phải nói. Chỉ khi bắt đầu vận chuyển vàng, bọn họ mới biết mình lần này đến Myanmar là làm cái gì. Đến nỗi sau này có bị bên Myanmar biết hay không, Diệp Thiên cũng không quan tâm. Cùng lắm là bị liệt vào danh sách những người không được hoan nghênh ở Myanmar mà thôi. Sáng ngày thứ hai, sau khi ăn điểm tâm ở nhà ăn khách sạn, mấy người võ thần đã đứng chờ ở cửa khoảng 20 phút. Phía khách sạn phái đến một chiếc xe thiết giáp, là chiếc mà Diệp Thiên đặt từ tối hôm qua. Những khách nhân đến Myanmar du lịch hoặc tham gia đổ thạch kim tháp, điểm nổi tiếng nhất của Ngưỡng Quang là nơi nhất định phải đến. Mỗi ngày khách sạn đều sắp xếp chuyến du lịch cho những người đến đây. Vì vậy Diệp Thiên cũng không muốn người khác chú ý đến hành vi của mình. Sau khi lên xe, Diệp Thiên cũng không nói chuyện cùng với những võ sĩ của mình, chỉ nhỏ tiếng nói chuyện cùng với Hồ Hồng Đức, mà không biết có phải nguyên nhân là do tấm rèm cửa sổ bị hỏng hay không. Hôm nay Liễu Đỉnh Đỉnh trở nên yên lặng lạ thường, Diệp Thiên ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái, nét mặt bỗng dưng đỏ ửng. Khi xe đến Kim Tháp thì là vào lúc hơn 8 giờ sáng, nhưng là một điểm du lịch nổi tiếng ở Myanmar nên du khách ở đây từ sớm đã đến đây rất đông. Ngoài những gương mặt châu Á ra còn có một số ít người da trắng và người da đen. Anh bạn, tối nay chúng tôi sẽ ở lại đây, không cần phải qua đón đâu. Diệp Thiên lấy ra tờ 100 đô la đưa cho người lái xe. Anh bạn kia vui mừng gật đầu liên tục. Bình thường ông ta cũng rất hay được nhận tiền boa, nhưng hào phóng như Diệp Thiên thì chưa gặp bao giờ. Đợi cho chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mình, Diệp Thiên lúc đó mới vẫy tay những người võ sĩ. Trong phong cảnh là nơi toàn những người khách du lịch nên không cần phải kiêng dè gì cả. Diệp Thiên cười hỏi: thế nào, hôm qua ở có tốt không? Tốt, cả đời chúng tôi đây là lần đầu tiên được ăn hải sản, vây cá và bún cũng gần như vậy. Hì, cảm ơn ông Diệp, nơi đây ấm áp hơn Bắc Kinh nhiều. Đúng vậy, lần đầu tiên tôi được xuất ngoại đấy, thật là nhờ phúc của ông Diệp rồi. Đáng nhẽ Khâu Văn Đông đăng ký cho võ thần vào đoàn du lịch, nhưng vừa vào khách sạn thì những võ sĩ này đã tìm đường hướng dẫn viên du lịch. Sau khi đưa cho ông ta 3.000 đô la, trong vòng 5 ngày, người du lịch sẽ không đến quấy rầy bọn họ nữa. 3.000 đô la này và bữa cơm tối qua của những võ sĩ này đều do Diệp Thiên trả. Tục ngữ có câu hoàng đế cũng không để binh đói, Diệp Thiên cũng sẽ không thể nào tiết kiệm số tiền nhỏ đấy. Hôm qua không chỉ sắp xếp cho họ ăn một bữa ăn linh đình, mà còn đưa cho họ một chút tiền để hưởng thụ cuộc sống ở Myanmar. Cho nên sau khi nghe Diệp Thiên hỏi, mấy người đồng thanh nói, ngoài mấy người hơi lớn tuổi một chút ra thì những người còn lại đều xấp xỉ tuổi khiếu thiên, cũng là lần đầu tiên xuất ngoại nên cảm thấy mới mẻ với cảnh sắc nơi đây. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Võ thần nhíu mày trách mắng mấy người kia một câu, rồi nói với Diệp Thiên: Diệp gia, có việc gì cần giao phó, ngài cứ nói đi, chúng tôi cái khác thì không có chứ sức thì có thừa. Võ thần nhìn qua thái độ của Diệp Thiên, cậu biết việc lần này nếu như làm khiến cho Diệp Thiên hài lòng, vậy võ quán của bọn họ ở Kinh Thành có thể có chỗ dựa, làm ăn phát đạt, không bị người khác bắt nạt nữa. Cho nên võ thần cùng những người khác sớm đã định trước rồi, việc này không nói không hỏi, chỉ cần là việc mà Diệp Thiên giao cho thì nhất định phải gắng sức làm cho tốt. Tiểu Vũ, đưa mọi người theo tôi, đoạn đường này khôn gơ hề gần, mọi người đều đi theo. Diệp Thiên là dùng tiền mướn người, lập tức cũng không khách khí, chào hỏi mọi người xong, đến cửa lớn của Kim Tháp cũng không vào, mà đi thẳng về phía Bắc. Bởi vì ở Myanmar có nhiều núi, đường luôn là một vấn đề lớn trong phát triển kinh tế ở Myanmar, mà người Myanmar xuất hành thường dựa vào tàu hỏa. Mấy người Diệp Thiên sau khi đi được 3-4 dặm, con đường nhựa đã biến thành con đường đá, nhiều chỗ gồ ghề rất khó đi. Cũng may là trong đoàn người này, ngoài Hồ Hồng Đức và Liễu Đỉnh Đỉnh ra, đều là những chàng trai tràn đầy khí huyết, bình thường đều rèn luyện sức khỏe, đi bộ mặc dù ai cũng mồ hôi đầm đìa nhưng lại không một ai than khổ. Đi mất một thời gian tương đối dài mới đến được địa điểm đã hẹn. Đây là một nơi gò đồi, phía bắc là rừng rậm nguyên sinh cách khoảng vài trăm thước. Diệp Thiên nhìn thấy một loạt xe dừng ở đó. Đứng lại, các người là ai? Đi gần lại phía trước, một tiếng súng vang lên, một khuôn mặt nghiêm nghị khoảng 30 tuổi, mặc quân phục với quân hàm thượng tá Myanmar đi ra. Diệp gia chuyện gì thế? Bất ngờ gặp tình trạng như vậy, võ thần cũng thấy lo lắng. Bọn họ mặc dù bình thường cũng là người thích đấu tranh tàn nhẫn, nhưng bị súng chỉ vào người lại là lần đầu tiên. Nhìn thấy khẩu súng đen chỉ sợ viên đạn bên trong sẽ phóng ra. Không sao, không cần phải lo lắng. Diệp Thiên tiến lên phía trên nó với vị thượng ta. Tôi là Diệp Thiên, xin hỏi ngài có phải là thượng tá Trương Sơn không? Cậu chính là Diệp Thiên. Trương Sơn nâng tay chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói: mệnh lệnh của Phụng Ba Cương tướng quân, đưa ba xe bọc thép đến, giao tiếp với Diệp tiên sinh một chút đi. Cùng với âm thanh của Trương Sơn, mười mấy binh lính đang vây quanh liền đưa xe ra. Ba chiếc xe thiết giáp được trang trí đầy màu sắc xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Tôi thấy lão Đường đúng thật là cao tay đấy. Diệp Thiên nghĩ rằng cùng lắm thì cũng chỉ là mượn được mấy chiếc xe tải Đông Phong, không ngờ toàn bộ lại đều là xe thiết giáp. Bung xe kia về căn bản là súng không thể bắn xuyên qua được. Chiều dài của ba chiếc xe này khoảng 5 mét, xe rộng 3 mét, tổng cộng có 8 bánh xe. Hơn nữa lốp xe thì rất lớn, gầm xe thì cao, thích hợp cho chạy ở đường núi. Ngoài ra quan sát từ bên ngoài, mỗi chiếc xe ngồi 7-8 người là không thành vấn đề. Thượng tá, cảm ơn ngài. Diệp Thiên tiếp nhận tập văn kiện từ Trương Sơn, ký tên mình lên đó. Sau đó Chu Khiếu Thiên đưa cho Trương Sơn chiếc túi đen trên tay nói: đây là món quà mà Ba Cương tướng quân ở cảng đảo nhờ tôi gửi cho ngài, là xì gà chính cống có tất cả 18 hộp, trong đó 6 hộp là thuộc về ngài. Những vật này Đường Văn Viễn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, Diệp Thiên cũng không biết giá trị của nó. Nhưng sau khi Trương Sơn nghe thấy là xì gà, gương mặt vốn dĩ lạnh khốc đã nở nụ cười. Cảm ơn, ta và tướng quân rất thích món quà này. Trương Sơn sau khi nhận lấy chiếc túi, mở mắt ra nhìn nụ cười sán lạn lập tức nở trên khuôn mặt. Theo Ba Cương tướng quân đã lâu rồi, ông nhìn là nhận ra loại xì gà với cách đóng gói 5 điếu này, giá mỗi gói phải hơn 150 đô la. Quân đội cấp cao Myanmar rất thích hút xì gà, thực ra thì cũng có quan hệ với Khôn Sa. Vị này rõ ràng là trùm ma túy lớn, chính mình chưa bao giờ dính đến thuốc phiện, chỉ riêng mỗi là thích hút xì gà ba tây. Từng có một thời gian những trùm thuốc phiện lớn nhỏ ở nước ngoài trước khi đến Tam Giác Vàng đều mang đến cho Khôn Sa một món quà. Tam Giác Vàng đã từng trở thành nơi tập trung nhiều xì gà cao cấp Cuba nổi tiếng nhất châu Á. Trong vài lần hoạt động quân sự tấn công ở Tam Giác Vàng, quân đội Myanmar đã thu được khá nhiều xì gà loại này. Những người binh lính bình thường thì thường không đến lượt hút, mà cuối cùng đều rơi vào tay những tướng lính. Những tướng lính này thích hương vị của loại thuốc này. Nhưng những vị này lại không có mặt Khôn Sa, cũng không ai tặng xì gà cho họ cả. Cho dù là muốn mua cũng không mua được loại chính gốc như thế này. Có một số phương pháp mà tướng quân có thể lấy được xì gà Cuba chính gốc. Cho nên Hồ Hồng Đức tặng món quà này không nói đến giá trị của nó là bao nhiêu, mà là làm vừa lòng những người dưới này. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Sơn nở nụ cười. Tướng quân ăn thịt thì ông ta uống canh, lần sau khi các tướng quân tụ họp thì hắn có thể mang xì gà ra khoe khoang, nhất định có thể trấn được nhóm sĩ quan này. Đương nhiên, Diệp Thiên không hề biết giá trị của những điếu xì gà này, cũng không biết được vị trí của nó trong mắt những người binh sĩ, cũng không biết Đường Văn Viễn một lúc đã tặng đi gần 10 vạn đô la, lúc này còn thầm oán kiến thức của người Myanmar hạn hẹp, chỉ có mấy hộp xì gà mà đã đánh gục được họ. Đem bọc đựng đầy xì gà ra sau đưa cho binh lính, Trương Sơn thuận miệng hỏi: Diệp tiên sinh, không biết ngài muốn dùng mấy chiếc xe thiết giáp này đi đâu, đi vào trong núi sao? Vừa cầm lấy đồ mà đã bắt đầu hỏi vòng vo.

Mã Lạc Khải gật đầu, chống hai tay, nhảy ra khỏi xe thiết giáp, gọi ba người đi cùng. Các huynh đệ, làm việc, đưa hết vũ khí lên xe đi. Sau khi bốc lên khoang sau xe, xe chuyển bánh với đống súng ốm nặng chiếu bất ngờ hướng về phía đối diện. Mã Lạc Khải một tay cầm súng quát khẽ một tiếng, nâng khẩu súng liên thanh lên, tiện tay vắt một băng đạn dài khoảng 4-5 mét quanh người. Đó là ai chứ? Vốn là khi Diệp Thiên nói chuyện với Mã Lạp Khải, mấy người võ thần cảm thấy kỳ lạ, không biết Diệp Thiên quen mấy người kia như thế nào. Nhìn thấy Mã Lạp Khải cầm lên vũ khí mà chỉ nhìn thấy trên TV, lần lượt từng người nhất thời há hốc mồm ngạc nhiên. Khẩu súng liên thanh này ước chừng phải dài tới cả 1.6 mét, bánh xe lớn nhỏ thêm vào 8 khẩu súng có thể liên tục thay đổi phát đạn ở phía trước, ít nhất cũng phải nặng gần 1-200 cân, nếu như thêm phản lực phía sau nữa thì thật là làm người khác kinh hoàng. Đến Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận Mã Lạp Khải thật quá hoành tráng. Lão Mã, khiêm tốn một chút. Cùng lúc Mã Lạp Khải cầm khẩu súng lên, cơ thể Diệp Thiên không thể không lùi lại sau vài bước, nửa người núp sau xe thiết giáp. Cậu có thể cảm nhận được khẩu súng kia có thể uy hiếp chí mạng đến cậu, tự nhiên nhất định không thể để thân thể mình bại lộ trước họng súng. Vốn dĩ Mã Lạp Khải đang khoe khoang súng, nghe thấy Diệp Thiên nói không khỏi ngượng ngùng bỏ súng vào trong xe. Vừa rồi hắn cũng không thử dò xét suy nghĩ của Diệp Thiên, chỉ là sau khi cầm súng trên tay hắn mới phát hiện ra chính mình lại có sát khí lớn như vậy, cũng không có tự hào là có thể làm mất đi vẻ thần bí của người thanh niên phương Đông này. Hành động kế tiếp của Mã Lạp Khải khiến cho mấy người võ thần giống như đang tham quan một kho vũ khí đạn dược, từng viên đạn vàng vàng, súng phóng lựu đạn, còn cả những vũ khí hạng nhẹ như súng bắn tự động nữa đều được đem hết lên xe. Cỗ xe chứa được cỡ 10 người thì bị chiếm mất phân nửa diện tích. Diệp ra, mấy người họ là ai thế? Võ thần lúc này không muốn nơ gơ y cơ hơ với chiếc xe nữa rồi, đi đến cạnh Diệp Thiên nhẹ nhàng hỏi. Phương vận chuyển vũ khí ngay trước mặt bọn họ, hiển nhiên không có gì ác ý, do vậy từ nãy đến giờ cảm giác sợ hãi kia đã biến mất hết rồi, những thanh niên bên cạnh võ thần kia đều mang vẻ hâm mộ. Phải biết rằng quốc gia quản lý rất nghiêm khắc những loại vũ khí như thế này, người bình thường lại càng thấy hiếu kỳ, đặc biệt là loại vũ khí này mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Giống như khi một học sinh yếu ớt cầm loại vũ khí này trên tay mà đối mặt với những kẻ vạm vỡ thì cũng không có cảm giác sợ hãi. Diệp Thiên thoáng nhìn qua võ thần, cười nói: là song binh mà tôi mời đến, ha ha, giống mọi người thôi. Tục ngữ nói có cạnh tranh mới có áp lực. Võ thần đột nhiên biến sắc, trộm nhìn về phía mấy tiểu sư để tay không đeo găng tay, lại tiếp tục so sánh với đám người Mã Lạp Khải, trong lòng cảm thấy áp lực vô cùng. Diệp gia, người của tôi đều là những người luyện võ, không thể so sánh với họ được. Võ thần phẫn nộ nói, trong lời nói cũng dẫn theo sự yếu ớt. Bọn họ có thể đông hơn gần gấp đôi hội Mã Lạp Khải, nhưng nếu như hai bên có xung đột thì đối phương chỉ cần một người cũng có thể tiêu diệt được bọn họ. Hai bên về căn bản là không phải đối thủ của nhau. Công tác vận chuyển của Mã Lạp Khải cuối cùng cũng xong. Cỗ xe Việt giã kia chỉ còn 7-8 khẩu súng tự động cũ. Diệp Thiên quay sang hỏi võ thần: đúng rồi, võ thần, các người biết bắn súng không? Có chứ, công ty bảo vệ của tôi mỗi năm đều có thể thực hành bán đạn thật, những người này đều biết. Nghe thấy Diệp Thiên hỏi, võ thần ý thức được, nét mặt lập tức trở nên hưng phấn. Tốt lắm, tôi đưa cho mấy người mấy khẩu. Diệp Thiên hô về phía Mã Lạp Khải: lão Mã, mấy khẩu súng kia đưa cho tôi đi, hết bao nhiêu tiền tính ra tôi trả cho anh. Nếu muốn điều hành hai bên, Diệp Thiên tất nhiên là muốn cho vũ lực của hai bên cân bằng một chút. Ngay cả kinh nghiệm thực chiến của hội võ thần cũng không bằng hội Mã Lạp Khải, nhưng trong tay có thêm vũ khí tự động thì đến Diệp Thiên cũng có uy hiếp, chứ không nói đến hội Mã Lạp Khải. Cậu cũng cần súng ác. Mã Lạp Khải nghe thấy vậy lặng người một lúc, tiếp tục nhìn sang mấy người võ thần, nhất thời hiểu ra, cười nói: "Ốp, mấy khẩu đó tặng cho các người, bên trong vẫn còn 3 thùng đạn, cũng đều đưa cho các người hết." Đối với Diệp Thiên, Mã Lạp Khải không có cách nghĩ nào cả, bởi vì khi nhìn thấy hình tượng thê thảm của song binh ở Đài Loan thỉnh thoảng vẫn còn hiện ra trong mộng cảnh của Mã Lạp Khải, hắn là không đưa ra được một tia dũng khí nào để lấy sự chú ý của Diệp Thiên. "Được, vậy cảm ơn mọi người." Diệp Thiên cũng không khách khí, vẫy tay một cái, võ thần lập tức chạy đến. Sau khi chọn được khẩu áp 47, không thể không cầm lên thích thú, những tiểu tử kia cũng không cam tâm làm người đến sau, chen nhau lên trước chọn súng. "Lão Hồ, anh nói xem, giang hồ chúng ta có thể suy vong được không?" Nhìn thấy bộ dạng của mấy người võ thần, Diệp Thiên cười khổ, những người luyện võ đều có biểu hiện như vậy, làm gì có ai mà tự nguyện chịu khổ mà luyện một thứ võ thuật vô dụng chứ? Cần biết rằng là người luyện công phu tuyệt đỉnh như Diệp Thiên luyện đến cả một hai chục quyền sư e rằng vẫn không tránh được đạn. Xu thế tất yếu, không phải cậu có thể xoay chuyển được. Hồ Hồng Đức ngược lại có cái nhìn rất xa, lúc 3 tuổi khi còn mặc quần thủng đũng đã chơi súng cùng với cha, cách bắn súng bình thường cũng không cho phép, ở trong nước chỉ có thể mang vào rừng săn thú trước mắt có thể chơi, không nhịn được cũng chạy đến lấy một khẩu. "Được, tiểu tử ngươi cũng đi đi." Nhìn thấy bộ dạng Chu Khiếu Thiên cũng mong chờ được thử ngọc, Diệp Thiên tức giận đạp cậu một cái, nhìn Liễu Đình Đình nói: "Vẫn chỉ có Đình Đình là hiểu chuyện, người luyện võ công như chúng ta cầm súng thì ra cái gì chứ? Thực ra khẩu súng này xấu quá, nếu như cháu lấy thì sẽ lấu khẩu súng bánh xe di động hang nặng của người nước ngoài." Liễu Đình Đình nói một câu khiến cho Diệp Thiên tức giận, có thể đem tên súng nói rõ ràng như thế, cậu không tin Liễu Đình Đình trước đây chưa từng chơi qua súng. "Cậu chủ, chúng tôi đi trước đây." Sau khi đem số vũ khí đạn dược chuyển hết lên xe thiết giáp, Mã Lạp Khải từ trong xe chào Diệp Thiên, một chân nhấn ga, sau đó một chân phanh lại, tay cầm vô lăng chơi đùa với chiếc xe. "Này, muốn chết thì cũng cách xa ta một chút." Diệp Thiên không kiềm được tức giận quát lên từ phía sau, xe chở nhiều đạn dược như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì, nổi trong vòng trên dưới 100 thước e rằng đều bị san bằng. "Được rồi, đừng đùa nữa, tất cả lại đây." Sau khi đợi mấy người Mã Lạp Khải rời đi, Diệp Thiên vỗ vỗ tay, gọi hết thuộc hạ bang tử đang được Hồ Hồng Đức chỉ đạo làm quen với súng lại, nói: "Thu súng lại đi, đóng chốt bảo hiểm, nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị lên đường." Không biết vì sao, từ sau khi đến Myanmar, trong lòng Diệp Thiên có cảm giác gấp gáp, giống như nguy cơ vô hình đang từng bước tiếp cận. Đây cũng là Diệp Thiên tình nguyện đáp trả ân tình to lớn cho Đường Văn Viễn, nguyên nhân của việc muốn mấy chiếc xe quân đội Myanmar này. Ngay khi mấy người Diệp Thiên xuất phát hướng tới phía đông, một loạt máy bay từ từ hạ cánh trên sân bay Đê Lơ, từ trên bước xuống hơn 100 người mặc quần áo bình thường cùng với chiếc mũ du lịch mặt trời, trên tay còn vấy vấy một lá co nhỏ, nối đuôi nhau đi lên chiếc buýt xe đã đợi sẵn từ trước trên sân bay. Đây là máy bay du lịch từ thuê từ Nhật Bản đến, thành viên bên trong tất nhiên là bộ tộc Bắc Cung rồi. Hành trình lần này đến Myanmar, Bắc Cung anh hùng tựa hồ như huy động toàn bộ binh lính tinh nhuệ. Đây cũng là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đây là lần đầu tiên gia tộc Bắc Cung tham gia một hoạt động lớn như thế này. Đương nhiên, danh nghĩa đến Myanmar lần này chỉ là một tổ chức tập thể du lúc tầm cỡ thuộc vào Bắc Cung mà thôi. Xe buýt rời khỏi sân bay, chậm chậm xuyên qua nội thành Đe Lơ, dừng lại ở bãi đỗ xe của một khách sạn 5 sao, sớm đã chật kín người, ngoài người nói tiếng ra, không có một người Nhật nào thực sự cả. Tuy rằng 10 năm nay ở Myanmar sát vũ mà về, nhưng Bắc Cung anh hùng vẫn luôn không từ bỏ qua việc tìm vàng để thuận lợi cho những người thuộc tộc sống ở Myanmar. Hắn thậm chí còn đầu tư vài trăm triệu, đầu tư vào một khách sạn xa hoa như vậy ở Đe Lơ.

phái một đội quân lấy Lưu Huỳnh phun dọc đường, những người còn lại sáng sớm ngày mai vào núi.